Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 9. Phần 9. Nhìn thấy hắn hỏi động lực giao năng sự tình. Diệp Thanh cơ hồ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói ra. Hoa cúc hiến cho hắn. Ta bên này trước mắt còn không có xuất hiện ngươi theo như lời Hy Kim. Bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút các bằng hữu của ta. Diệp Thanh nhìn hoa cúc hồi phục. Tức khắc lại nghĩ tới từ trước nàng chém người đồ boss. Hắn bổ đao luyện khí nhật tử. Chân chính một cái chủ ngoại. Một cái chủ nội nhật tử. Này thật sự không thể trách Diệp Thanh nhận sai giới tính. Mà là hoa hoa thật sự quá mức hiền nội trợ. Diệp Thanh. Oa. Hoa hoa ngươi giỏi quá. Cho ngươi phát tiểu hoa hồng hoa cúc hiến cho hắn. Lan. Không cần. Diệp Thanh. Ngọa tào. Vì cái gì cái này đối thoại như vậy quen thuộc. Hoa cúc hiến cho hắn. Ha ha, sự thật chứng minh. Về giới tính phân biệt sai lầm chuyện này. Hai người lại liêu đi xuống chỉ sợ sẽ xảo phiên thiên. Diệp Thanh đành phải xoay người yên lặng dùng lắp ráp đài ma tiểu đinh ốc trang thượng động lực. Giao năng lắp ráp đài làm này đó tiểu linh kiện tốc độ quả thực chính là cọ cọ hướng lên trên trướng. Chỉ dùng nửa giờ nhiều giờ liền hoàn toàn gom đủ phòng hộ khoang chữa trị linh kiện. Lại dùng một giờ đem phòng hộ khoang chữa trị hoàn thành sau. Diệp Thanh bắt đầu kiểm tra phòng hộ khoang trạng thái. Trước mắt Diệp Thanh trên tay cái này phòng hộ khoang vẫn là cơ sở kích cỡ. Căn cứ khoa học kỹ thuật thụ biểu hiện. Cơ sở phòng hộ khoang nhiều nhất có thể thăng cấp đến 15 cấp. Có thể đồng thời tăng lên lực phòng ngự cùng chuyên trở vũ khí. Rồi sau đó tục thăng cấp khả năng yêu cầu người chơi tự chủ cải trang. Hoặc là dùng lớn hơn nữa phi thuyền thay thế. Lại hoặc là trực tiếp thượng chiến hạm. Diệp Thanh nhìn chiến hạm cơ hồ hai mắt tỏa ánh sáng. Nhỏ đến 1 đến 4 người loại nhỏ chiến hạm. Lớn đến 10 đến 15 người đại hình hạm. Lại đến liên minh chiến hạm. Ước chừng một lần có thể cưỡi 50 người. Đáng tiếc hiện tại khoa học kỹ thuật thụ còn không có mở ra. Chiến hạm tính năng hoàn toàn nhìn không tới. Diệp Thanh cũng chỉ có thể không chảy nước miếng, chiến hạm đối Diệp Thanh tới nói là tương đối xa lạ. Nàng chỉ là ở TV trông được quá những cái đó ở sao trời chi gian xuyên qua dân dụng phi. Thuyền, nhưng mà, đương Diệp Thanh nhìn đến phòng hộ khoang thăng cấp điều kiện sau. Nàng lại bắt đầu rối rắm, cơ sở phòng hộ khoang thăng cấp sở cần tài liệu. Tinh nguyên sao 2000. Kim loại hiếm E cấp trở lên sao 10 tuy rằng Diệp Thanh ba lô có cũng đủ lần này thăng cấp tài liệu. Nhưng không có kim loại hiếm khu vực khai thác mỏ chỉ có thể dựa nhập khẩu trung quy không phải kế. Lâu dài, đang lúc Diệp Thanh suy xét muốn hay không đi cửa hàng càn quét một phen còn không có. Chướng giới kim loại hiếm. Hồi mộng lại lần nữa nhắc nhở nàng thương phẩm đã bán khánh. Tùy theo mà đến chính là một cái trò chuyện mời, sẽ là ai đâu. Chương 12012 ngươi lại là cái nào thục? Thù, người, còn, Diệp Thanh mở ra thỉnh cầu. Phát hiện là một phía trước thêm quá một cái bạn tốt. Tên là trong túi chỉ có tiền, nhưng không có như thế nào giao lưu quá. Điểm xác nhận sau, Diệp Thanh trước mắt đồng thời xuất hiện ba cái người chơi, sách. Vẫn là đàn liêu đâu. Bốn người gặp mặt sau, đều quỷ dị mà trầm mặc trong chốc lát. Mà Diệp Thanh thừa dịp không đường khẽ meo meo mà đánh giá này ba cá nhân, hai nam một nữ. Nhân vật hình tượng, đều xấu không thể nói lý trời sụp đất nứt lệnh người hít thở không thông, Diệp Thanh mặc danh dâng. Lên một cổ cảm giác về sự ưu việt, âu khí trọng người lớn lên đều phải đẹp chút. Trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc có một người đánh vỡ cục diện bế tắc báo thù lộc. WCNM, người cư nhiên thật là nữ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi lại là cái nào thục, thù, người, còn không cho ta tự báo ra môn. Tuy rằng Diệp Thanh biết đối phương chỉ là cái hình chiếu, nhưng vẫn là theo bản năng mà sở hướng chính mình đoản kiếm. Tùy thời chuẩn bị sống mái với nhau, chòm sao hoa hồng. Ha ha ha ha ha ha, lục thiếu ngươi lâu như vậy liền cái nữ đều đánh không lại. Ngươi có phải hay không ngốc, trong túi chỉ có tiền. Chân tướng quá mức tàn khốc, ta chỉ nghĩ ghi hình. Diệp Thanh nghe được lục thiếu cái này xưng hô khi thoáng có chút ấn tượng. Trăm tên người chơi bên trong có cái này xưng hô cũng chỉ có Diệp Thanh đối địch bang phái bang chủ Trục Lộc. Nhớ tới người này không vì cái gì khác, chính là mỗi lần bang phái chiến tranh khi hồi mộng chung hai cái bang phái bang chủ tự nhiên đều là lẫn nhau cái đinh trong mắt. Mà Diệp Thanh làm bang phái nội nhất đẳng nhất cao thủ, vừa lên chàng đương nhiên trực tiếp cầm đao cắt nát đối phương bang chủ, cho nên cái này Lục Thiếu thua tại trên tay nàng vô số lần. Một nguyên nhân khác chính là Diệp Thanh trước kia xem qua Lục Thiếu ảnh chụp, tuy rằng là một chương mơ hồ chụp hình, nhưng mơ hồ có thể phân rõ mà ra hắn dài quá một chương nhất bang muội tử tình nhân trong mộng mặt, làm một người khác kim người chơi. Lục Thiếu thao tác còn tính không tồi, nhưng thua liền sẽ hóa thân thành xuất khẩu thành thơ đem đối phương tổ tiên 18 đại đều tham hỏi mà giành mạch người. Lục Thiếu người này chính là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa trò chơi phẩm kỳ kém người, hừ. Trước kia Diệp Thanh khinh thường thiết người hàng ngàn hàng vạn, nhưng khinh thường đối thoại người chỉ này một người, Diệp Thanh. Hừ, các ngươi có việc sao? Diệp Thanh nhìn thoáng qua báo thù Lộc, thấy hắn gương mặt kia nhăn thành hoang man tinh cầu mặt ngoài xấu dạng, liền biết giờ phút này hắn đã phun không ra nửa cái tự. Nàng đành phải đối với túi giò hỏi đến, ở biết báo thù Lộc là ai sao? Diệp Thanh cơ bản là có thể đủ phỏng đoán ra mặt khác hai người là ai. Đều là tiểu Lộc ra hai cái tùy tùng, chúng ta chính là nghĩ đến nhìn xem người quen. Sau đó, ta yêu cầu càng nhiều động lực giao nang. Túi còn chưa nói xong, lời nói cha đã bị báo thù Lộc đoạt qua đi, không sai. Chúng ta hy vọng ngươi có thể cung cấp ngươi phía trước bán ra động lực giao nang. Nếu ngươi có lời nói, túi thong thả ung dung mà nói, có là có. Nhưng tài liệu thu hoạch quá trình tương đối phức tạp. Căn cứ từ trước kinh nghiệm, Diệp Thanh biết rõ cái này túi có chút không đơn giản. Đành phải vận dụng chính mình cận tồn về điểm này chỉ số thông minh trả lời hắn, lúc này. Diệp Thanh lại thu được Hoa Cúc tin tức. Hoa Cúc hiến cho hắn. Ta tìm được một cái có thể cung cấp hy kim người. Người trực tiếp cùng hắn nói. Diệp Thanh, tốt, nói, người muốn hay không trông thấy các lão bằng hữu. Hoa Cúc hiến cho hắn. Không đợi Hoa Cúc đồng ý, nàng liền mời hắn tiến vào. Lúc trước tấu tiểu Lộc khi Hoa Cúc chính là có phân. Đương Hoa Cúc vừa xuất hiện ở đại gia trước mặt khi tiểu Lộc lại tạc báo thù Lộc, ngọa tào các ngươi này đối cẩu nam nữ. Diệp Thanh, Hoa Cúc hiến cho hắn. Ha ha, lúc trước tiểu Lộc mỗi lần bị nàng sát còn có một nguyên nhân chính là bởi vì hắn không có Hoa Hoa như vậy đáng tin cậy vú em. Diệp Thanh khoe khoang thầm nghĩ, cho nên nói. Là cái gì tài liệu làm chế tác khó khăn? Ta nhìn xem chúng ta bên này có thể hay không cung cấp. Một vòng người đều ở vào hỏng mất bên cạnh. Khi, túi như cũ thập phần bình tĩnh đưa ra vấn đề, Hoa Cúc nghe xong vẻ mặt dò hỏi mà nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh thoáng khoa tay múa chân một cái bao con nhộng bộ dáng sau hắn liền hiểu rõ, các ngươi yêu cầu nhiều ít, ta biết nói hiện giai đoạn cũng không sẽ dùng đến như vậy nhiều bao con nhộng. Diệp Thanh vẻ mặt, khó hiểu mà nhìn bọn họ, chúng ta chính là ba người dùng. Hơn nữa ta đương nhiên muốn so người khác trước bắt được. Tiểu Lộc ở một bên hừ hừ nói, khụ khụ. Túi ở một bên bị Tiểu Lộc trần trụi thẳng thắn sặc vai. Thanh, Tiểu Lộc còn lại là không chút nào để ý nhún vai, hiện giờ trò chơi vẫn là quý giá nội sườn thời gian. Tiểu Lộc bọn họ muốn dựa động lực giao nang nhanh hơn trò chơi tiến trình cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá ý của ngươi là, ta ưu tiên cung cấp các ngươi. Không sai, túi gật gật đầu, vì cái gì là ta bao con nhộng? Kim loại hệ bao con nhộng không thể sao? Diệp Thanh nghi hoặc hỏi, kim loại hệ chế tác lưu trình phi thường phức tạp. Hơn nữa phí tổn quá cao. Cơ bản không có người có thể có bao nhiêu còn thừa. Túi buông tay, tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Cho nên, đương nhìn đến ngươi thượng giá tân nguồn năng lượng động lực giao năng thời điểm. Ta liền đoán loại này nguồn năng lượng có phải hay không chế tác lên càng thêm giản tiện vừa mới. Hỏi ngươi thời điểm, ngươi cũng chỉ nói tài liệu thu hoạch tương đối phức tạp. Thuyết minh chế tác thời gian khả năng tương đối kim loại hệ muốn mau nhiều, nguyên lai là nàng bại. Lộ nhiều như vậy tin tức cho nhân gia. Ta nếu là nhớ không lầm, lần trước gặp mặt chúng ta vẫn là đối địch. Cho nên không biết các ngươi phải tốn nhiều ít tinh nguyên mua đứt. Hoa Cúc ở một bên đột nhiên mở miệng nói, chậc chậc chậc. Hoa Hoa chính là Hoa Hoa, còn có thể cùng bọn họ bình tĩnh mà nói chuyện. Nếu là Diệp Thanh, này bút sinh ý liền không cần nói chuyện. Nàng sẽ trực tiếp đem này ba cái xú không biết xấu hổ xấu hóa xoa đi ra ngoài. Chúng ta có thể ra phía trước càng cao giá cả. 1000 tinh nguyên, cái, nếu toàn lực chế tác bao con nhộng. Chúng ta đây bên này khoa học kỹ thuật chính là sẽ biến chậm, Diệp Thanh làm ra tự hỏi trạng. Hoa Hoa những lời này cũng là nhắc nhở nàng. Nếu muốn cung cấp bọn họ bao con nhộng nói. Diệp Thanh yêu cầu hy sinh chính mình khoa học kỹ thuật thăng cấp. Bất quá, tuy rằng chế tác động lực giao năng sẽ ảnh hưởng khoa học kỹ thuật thụ khai phá. Nhưng là hiện tại bọn họ không biết Diệp Tinh sở chế động lực giao năng chế tác thời gian so kim. Loại hệ muốn thiếu nhiều. Đây cũng là nàng trước mắt ưu thế, 3 lần. Mỗi lần 200 cái. 1000 tinh nguyên, không được. Nội sườn chỉ có 15 thiên. Diệp Thanh tấm tắc vài tiếng. Động lực giao năng đều cho ngươi ta còn muốn không cần chơi trò chơi. Một lần, 200 cái, 1200 tinh nguyên. Hoa Hoa ở một bên nói tiếp nói, túi sau khi nghe xong. Tạm dừng trong chốc lát. Diệp Thanh đoán hắn hiện tại đang ở cùng Tiểu Lộc trò chuyện riêng, cuối cùng vẫn là Tiểu Lộc mở. Miệng, thành giao, muốn trước phó một nửa tiền đặt cọc. Hoa Hoa không quên nhắc nhở hắn, Tiểu Lộc gật. Gật đầu, lại tựa hồ nhớ tới cái gì. Trong vòng 3 ngày yêu cầu giao Thanh. Này chi gian có bao nhiêu giao nhiều ít. Truyền tống cấp túi, lời nói vừa mới lạc. Diệp Thanh liền thu được hồi mộng tân tin tức nhắc nhở. Nàng mở ra tin tức liền thu được đến từ báo thủ lộc 12 V tinh nguyên, đột nhiên nhiều nhiều như. Vậy tiền Diệp Thanh nội tâm có một chút hoàng. Nhưng một bên Hoa Cúc bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như nhìn về phía Tiểu Lộc. Kinh ngạc nói, vì cái gì ngươi tích cóp tiền nhanh như vậy? Ngươi là nhặt tiền sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu Lộc tâm tình tựa hồ thực hảo. Tuy rằng túi muốn ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Nhưng hắn vẫn là nói cho Diệp Thanh bọn họ ở công kích trùng tộc thời điểm nhắm chuẩn bọn họ khớp. Xương chỗ, tránh cho thương tổn chúng nó chủ yếu khí quan dưới tình huống. Tuôn ra tới trùng tộc thân thể bộ phận sẽ so lung tung công kích nhiều rất nhiều. Hơn nữa, sẽ càng thêm đáng giá, có đôi khi còn sẽ ra phi thường đặc thù khí quan Nga. Tiểu Lộc hướng tới. Diệp Thanh ái muội không rõ mà chớp chớp mắt, nếu là giờ phút này Tiểu Lộc đỉnh hắn hiện thực sắc. Mặt làm cái này động tác, Diệp Thanh còn sẽ thoáng mặt đỏ từng cái lấy kỳ tôn trọng. Nhưng hiện tại, Diệp Thanh chỉ nghĩ phun, cũng may lúc trước Tiểu Lộc kia sóng không rõ chân tướng mê muội không ở. Bằng không chế tác tổ liền chuẩn bị ăn giao tử đi, ha ha ha. Vài tiếng ma tính tiếng cười truyền. Đến sau. Tiểu Lộc một hàng 3 người liền chặt đứt trò chuyện. Chỉ để lại Diệp Thanh cùng Hoa Cúc. Diệp Thanh quay đầu tới nhìn về phía Hoa Cúc. Hoa Cúc ngoại hình so sánh với kia 3 cái tới nói. Tổng thể thượng còn tính giống cá nhân dạng. Chỉ là làn da là than trì sắc. Có vẻ khí sắc phi thường kém. Diệp Thanh giật giật ngón tay. Cắt 2 V tinh nguyên cấp Hoa Cúc biểu hiện không tồi. Tiểu Hòa tập có tiền đồ. Hoa Cúc vô ngữ mà nhìn nàng, nhận lấy này số tiền sau hỏi nàng, 3 ngày làm xong sao? Đó là tự nhiên, này sẽ hẳn là hỏi ngươi bằng hữu hiện tại có thể hay không cung cấp cũng đủ hy kim, Hoa Cúc gật gật. Đầu, mắt thấy hắn cũng muốn rời khỏi trò chuyện khi, Diệp Thanh vội vàng kéo hắn, ngươi tinh cầu trông như thế nào? Diệp Thanh hiện tại liền đối người khác tinh cầu bộ dáng cảm thấy hứng thú. Vừa mới kia sẽ nếu không phải bị tiền tạp hôn mê. 3 người kia tinh cầu nàng cũng sẽ không bỏ qua. Trễ chút ta đem tinh cầu tổng đồ dám chia sẻ cho. Ngươi, Hoa Cúc nói xong đã đi xuống trò chuyện. Tinh cầu tổng đồ dám có thể triển lãm toàn bộ tinh. Cầu đại khái địa hình. Thảm thực vật cùng với thủy hệ từ từ tình huống. Loại này sách tranh đã có thể cho người khác quan sát toàn cầu. lại có thể đem một ít bí ẩn tài nguyên che giấu lên. Phi thường thích hợp lấy tới chia sẻ, Diệp Thanh gật gật đầu. Lại tìm Tiểu Lộc ba người muốn tới sách tranh. Diệp Thanh, trao đổi tinh cầu sách tranh chính là bằng hữu Nga. Hoa Cúc hiến cho hắn. Nguyên lai chúng ta trước kia không phải bằng hữu. Tái kiến, báo thù Lộc. Ha ha ha ha ha ha. Người này thông đồng thủ đoạn là ở đâu cái cổ xưa thời đại học. Trong túi chỉ có tiền. Không thành vấn đề. Diệp đại lão. Chòm sao hoa hồng. Ôm lấy đại lão đùi. Úc gia đã chịu dẫn dắt Diệp Thanh lại đem thông tin lục người toàn bộ quấy rầy một lần. Bức bách bọn họ ở trăm vội bên trong chia sẻ tinh cầu tổng đồ giám cho nàng. Một bộ phận người hoang mang Diệp Thanh ý đồ. Không có đáp lời. Nhưng đại đa số người đều cảm thấy không có gì trở ngại. Ngoan ngoãn mà cùng Diệp Thanh trao đổi tinh cầu sách tranh. Cũng thuận tiện cùng Diệp Thanh giao lưu một ít trò chơi tâm đắc. Hết chương.